Vì thế, nếu thất bại chắc chắn sẽ khiến không ít đệ tử Hoang Điện thất vọng. Thành tích vừa rồi so với việc tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh thì chẳng đáng nhắc đến. Lâm Động nhìn ánh mắt khẩn thiết của Ngộ Đạo, môi mím lại, bất giác trên vai hắn có không ít sự kỳ vọng. Ta sẽ dốc hết sức. Lâm Động khẽ nói, sau khi Đại Hoang Vu Bi mở ra không lâu là sẽ đến điện thí, lần này Hoang Điện chúng ta có được thành tích ra sao có lẽ phải dựa vào năm người các ngươi rồi. Ngộ Đạo cười nói, Đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu ở thiên điện thực lực thế nào? Lâm Động chớp chớp mắt, bỗng hỏi, Tiếu Tiếu ấy à, thiên phú rất cao, hiện nay chắc đã xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 9 rồi. Ngộ Đạo chép miệng, xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 9. Tim Lâm Động run lên, quả nhiên không hổ là Đại sư tỷ thiên điện, thực lực này có lẽ tương đương Lăng Thanh Trúc kia. Ta từng nghe vị bằng hữu Lâm Điêu của ngươi từng nói, hình như ngươi và Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từng có mối quan hệ rắc rối phải không? Ngộ Đạo bỗng hỏi, sao? Lâm Động sững người, ngẩng lên nhìn vẻ mặt cổ quái của Ngộ Đạo, rồi hắn cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, cười khan một tiếng không biết đáp ra sao. Lẽ nào nói với Ngộ Đạo rằng năm đó hắn đã chiếm hữu thân thể cô nương đó sao? Lời này mà truyền ra có lẽ không đến một ngày sẽ có vô số người đến đạo tông tìm hắn gây phiền toái a, chậc chậc, nhãn quang của tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thanh Trúc cũng là nhân vật có tiếng trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Ngay cả Tiếu Tiếu cũng thua kém nàng ta một bậc. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi theo đuổi, muốn có được trái tim người đẹp nhưng chẳng ai được kết quả gì. Ngộ Đạo vỗ vỗ vai Lâm Động. Mục tiêu ngươi chọn rất có tính thách thức, cố lên, ta tin vào ngươi. Nếu ngươi giành được Lăng Thanh Trúc thì chắc sắc mặt của đám bà La Sát Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ phong phú lắm a. Lâm Động cười bối rối, nói thế cũng đánh giá hắn hơi cao rồi. Hắn hiểu khoảng cách giữa mình và Lăng Thanh Trúc, dù bao năm nay gian khổ nỗ lực, nhưng khoảng cách vẫn không nhỏ. Chỉ có điều khoảng cách ấy đã có thể nhìn thấy chứ không còn xa xôi như trước đây nữa. Nỗ lực của hắn không phải không có thành quả. Hiện giờ hắn cũng không còn là thiếu niên non nớt xưa kia nữa. Hít sâu vào một hơi, Lâm Động quay đầu nhìn về phương xa. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hiện lên sự kiên định. Thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, giờ không có lý do gì để từ bỏ cả. Lăng Thanh Trúc, ta rất mong chờ ngày chúng ta lại gặp nhau. Cách chương.